Chương 1231, rốt cục động phòng. Hào quang tản ra, Tạ Lưu Cảnh liền không kịp chờ đợi lôi kéo Quân Vô Cực chạy trốn. Hai người phòng cưới Tạ Lưu Cảnh đã sớm chuẩn bị xong, cho nên hắn trực tiếp lôi kéo Quân Vô Cực đến phòng cưới. Tiên Vân trong tông có một chỗ như tiên cảnh mộng ảo hồ nhỏ, hồ nước phơi bày khổng tức lam hỏa phỉ thúy lục màu sắc. Mặt nước trơn nhăn đến còn như mặt gương, hồ nhỏ chung quanh trồng một lùm bụi thấp bé bụi cây cùng cao cầu gỗ lớn, còn loại không ít linh thảo linh hoa. Bây giờ chính trị thời kỳ nở hoa, phóng tầm mắt nhìn tới, từng mảnh trói lọi biển hoa đua nhau nộ phóng, người xem không kịp nhìn. Thậm chí chỉ là hồ kia nước, QNZ tốt đẹp đến làm cho người cảm thấy nhìn không đủ. Quân Vô Cực là lần đầu tiên tới nơi này, trước đó cũng là Tạ Lưu Cảnh đang chuẩn bị, vì kiến tạo cảm giác thần bí, nàng một lần đều chưa có tới. Cho nên, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy cảnh đẹp như vậy. Nàng tò mò nhìn, hận không thể đem mỗi một chỗ cảnh đẹp đều nhìn kỹ một lần mới đã nghiền. Nhưng mà, lúc này Tạ Lưu Cảnh nhưng không có thưởng thức cảnh đẹp tâm tư. Hắn trực tiếp lôi kéo Quân Vô Cực, dẫm lên mặt nước leo lên giữa hồ đảo nhỏ. Giữa hồ đảo nhỏ nhìn từ xa lấy cũng không lớn, thế nhưng là xích lại gần về sau, liền sẽ phát hiện nó kỳ thật cũng không có tiểu đi đến nơi nào. Trên đảo nhỏ xây một chỗ nhã trí tiểu viện. Chợt nhìn chỉ cảm thấy tú mỹ tuyệt luân, nhưng nếu là tinh tế quan sát, liền sẽ phát hiện toàn bộ trên đảo nhỏ đều bố trí nguy hiểm trận pháp. Nếu là những người khác đến, chắc hẳn còn chưa tới gần nơi này đảo nhỏ, liền hóa thành cho bụi. Tạ Lưu Cảnh lôi kéo Quân Vô Cực đi vào tiểu viện. Vô Cực, ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Quân Vô Cực rụt rè gật gật đầu, khoe miệng lại nhịn không được đi lên vểnh lên, mặt mày cu nở dê cong cong, hào không keo kiệt mà hiển lộ rõ ràng nàng lúc này hảo tâm tình. Tạm được, ngươi phí tâm. Tạ Lưu Cảnh cu nở dê không tự chủ được cười lên, đây chính là chúng ta động phòng địa phương, đương nhiên muốn hào tâm tổn trí. Nói đến động phòng hai chữ thời điểm, Tạ Lưu Cảnh mặt đều đỏ được nhanh dì máu. Quân Vô Cực cố ý đùa hắn. Động phòng cái gì động phòng, ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Tạ Lưu Cảnh ôm lấy nàng, không, ta cực kỳ xác định ta không có lầm, động phòng chính là còn lại lời nói hắn còn chưa nói hết, bởi vì hắn đã không kịp chờ đợi đem Quân Vô Cực chặn ngang ôm lấy, đi nhanh vào phòng ngủ. Phòng ngủ rất lớn, đương nhiên giường cũng không nhỏ. Bất quá mặc dù như thế, toàn bộ phòng ngủ vẫn là lộ ra trống không chút. Chỉ là hiện tại, ai cũng không lo được những thứ này. Quân Vô Cực tựa ở Tạ Lưu Cảnh trong ngực, rõ ràng cảm giác được Tạ Lưu Cảnh thân thể càng ngày càng nóng, hô hấp cũng biến thành phá lệ gấp rút. Nhưng mà đáng sợ nhất vẫn là hắn lúc này ánh mắt, nặng nề đến phảng phất vòng xoáy, muốn đem nàng thôn phệ đi vào. Rất nhanh, Tạ Lưu Cảnh ôm Quân Vô Cực đến bên giường. Hắn không kịp chờ đợi đem Quân Vô Cực đặt lên giường, nghiêng thân chính muốn để lên đi, ai ngờ Quân Vô Cực đột nhiên đưa tay chống đỡ bộ ngực hắn, vân vân. Còn không có uống chén rượu ra bôi. Tạ Lưu Cảnh thẳng vào nhìn xem nằm dưới thân thể Quân Vô Cực, chỉ cảm thấy toàn thân đều giống như nổ, chỗ nào còn nhớ được đường hắn vội vàng đi giải Quân Vô Cực đai lưng, vậy liền không uống. Quân Vô Cực cũng không có ngăn cản, trong miệng lại nói, không được, đây chính là ta cố ý chuẩn bị rượu, không thể không uống. Trong khi nói chuyện, nàng đã lấy ra một cái tinh xảo bầu rượu, lúc đầu ta còn chuẩn bị chén lớn rượu, bất quá bây giờ suy nghĩ một chút, giống như chỉ cần bầu rượu là được rồi. Nói đi, nàng ngậm lấy hồ nước uống một ngụm rượu, sau đó đưa tay ôm lấy Tạ Lưu Cảnh cổ, ngửa người hôn lên. Tạ Lưu Cảnh lập tức đốt rủi chỗ có lý trí, chỉ còn lại có cuồng dã bản năng.